Chương 2081, ta có phải đồ ngốc không? 6 ngày sau đó. Trong phòng của anh, mọi người đang ngồi xung quanh bàn, trên bàn có đủ các loại mỹ thực lóe lên ánh sáng, mùi thơm nức mũi đến mức anh nằm trên giường khóe miệng ống ánh nước chảy ra. Chắc hẳn tiểu gia hỏa này rất muốn ăn. Alice gắp một miếng rau linh thực lấp lánh ánh đỏ, đưa đến bên miệng Lục Trạch, mang theo nụ cười sáng lạng quen thuộc nói, học trưởng nếm thử xem. Đây là linh thực mấy nay ta lĩnh ngộ được từ tinh thể truyền thừa kia đó. Xem thử có hợp khẩu vị của ngươi không? Lục Trạch nghe vậy, mở miệng nói, ta thử thử. Nói xong, hắn há miệng ăn linh thực sắc đỏ mà Alice gấp tới vào miệng, sau vào đưa vào miệng một cổ năng lượng màu đỏ ôn hòa tràn vào thể nội, cả người như được thả lỏng ra, cảm giác hết sức thoải mái. Lục Trạch tinh tế nhắm nuốt, linh thực cũng rất thơm giòn, hương vị cũng xem như không tệ. Lục Trạch cảm nhận được linh lực trong cơ thể trở nên sinh động hơn, thậm chí còn có chút tăng cường lên, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Phải biết, đừng nhìn tu vi của hắn hiện tại không cao, nhưng chất lượng linh lực thậm chí đã đến ngưỡng hàng tinh cấp, linh thực này vậy mà có thể để hắn cảm ứng được tương đối rõ ràng, đây là thứ tốt. Alice nhìn Lục Trạch, có chút mong chờ nói, học trưởng. Thế nào? Lục Trạch gật đầu cười, ăn rất ngon, vả lại còn giúp nâng cao linh lực không ít. Nhất là đối với ngươi và Ali mà nói, hẳn sẽ không tệ, dù sao, hai người bọn họ có tu vi thấp nhất. Alice nghe Lục Trạch nói, nheo mắt lại lộ ra nụ cười thiên sứ, sau đó đắc ý nói, đây là linh thực gần đến hàng tinh cấp đấy, so với ăn ở si hỏa tinh trước kia thì bây giờ đẳng cấp còn cao hơn, đáng tiếc không thể tăng cảm ngộ thần thông. Alice mỉm cười nói, sau đó ta muốn thử thử có thể chế tạo ra linh thực để cảm ngộ thần thông không? Lục Trạch nhìn Alice dáng vẻ hạnh phúc. Cười xoa xoa đầu nàng, Alice chắc chắn có thể làm được. Alice cười híp mắt, cười cực kỳ vui vẻ. Lúc này, Nam Cung Tĩnh có chút ủy khuất nói, bây giờ Alice chỉ đối xử tốt với hỗn đảng A Trạch này thôi, không đối xử tốt với ta. Nói rồi, nàng còn u oán nhìn Lục Trạch, nhắc đến, quan hệ giữa nàng và Alice từ nhỏ đã rất tốt, nàng luôn xem Alice là em gái của mình, cuối cùng bây giờ Alice chỉ đút đồ ăn ngon cho Lục Trạch, không đút cho nàng. Nàng thể hiện bản thân ăn dấm. Về phần tên khốn khiếp nào đó, đó là cái gì? Nàng không biết gì hết. Dù sao không phải là phù sa không chảy ruộng ngoài à, ở đây có nhiều người như thế, một mình Alice chắc chắn không chịu nổi, nàng chỉ muốn giúp Alice giảm bớt chút gánh vác thôi. Không sai, chính là như vậy, Alice nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ lên ngay, ngượng ngùng gấp một miếng thịt kho tàu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt đưa đến bên miệng Nam Cung Tĩnh, nào có. Tĩnh tỷ tỷ, ta cũng đút cho ngươi ăn. Nam Cung Tĩnh thấy vậy, lập tức lộ ra nụ cười, quả nhiên Alice là tốt nhất. Nói rồi nàng cắn miếng thịt kho tàu trên đũa một cái, biểu cảm hài lòng lộ ra. Đúng lúc này, Alice nhìn đũa, đột nhiên sững sờ, nàng nghĩ đến một chuyện. Trước đó học trưởng cũng ăn đũa này, bây giờ Tĩnh tỷ tỷ cũng thế. Cho nên, nàng để hai người họ gián tiếp hôn môi rồi. Nghĩ đến đây, Alice ngơ ngác nhìn đũa của mình. Cả người đều cảm thấy không ổn. Ta có phải đồ ngốc không? Quá thất bại, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trạch nhìn Lục Ly ở bên cạnh hắn có chút mệt mỏi, nói thầm, Ali, nếu thần thuật kia không thể tu luyện, vậy tạm thời đừng dùng, qua một khoảng thời gian ngắn chờ tu vi cao lên rồi hẳn luyện. Lục Ly cười lắc đầu, luyện được, chỉ là có hơi mệt mỏi thôi. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kiên định của Lục Ly, mím môi, cũng không nói gì thêm. Nếu Lục Ly đã quyết định như vậy, vậy hắn chỉ cần ủng hộ là được. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại tự về phòng mình tu luyện. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, tiếp vào không gian săn thú. Chương 2082, ai chịu cho nổi trong khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng vào không gian săn thú, thu hoạch được chút ít, chỉ là mỗi lần đầu đụng phải đại lão, là nổ ngay tại chỗ. Cái này hắn cũng không còn cách nào khác, dù sao bản đồ thứ tư hàng tinh cấp có đại lão đầy đất. Hắn chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi. Vừa bước vào không gian săn thú, Lục Trạch lập tức thu liễm khí tức, sau đó chọn đại một hướng bắt đầu săn thú. Lấy thực lực hiện tại của Lục Trạch, hung thú thần thông hành tinh cấp 8 đoán bình thường, hắn có thể chiến một trận, hoặc thắng hoặc thua. Đụng phải hung thú mạnh hơn hành tinh cấp 8 đoán, Lục Trạch không phải là đối thủ, nếu đụng phải loại khá yếu ớt, Lục Trạch vẫn có thể thắng. Nhưng mà, nếu là hung thú hành tinh cấp 8 đoán, Lục Trạch xem như đánh không lại. Chạy trốn là được. Sau 6 tiếng, Lục Trạch phát hiện một sơn cốc bị che kín bằng một viên nham thạch màu xám to lớn, bên trong có không ít khí tức trên hành tinh cấp 5 đoán. Lục Trạch dừng lại trước miệng sơn cốc, hắn biết trong này là cái gì, đó là hung thú có khả năng khống chế nham thạch, được xem như thần thông hệ thổ một nhánh của thần thông. Trước đó hắn từng đụng phải hung thú loại này, chiến lực cực mạnh, nhưng mà, thực lực của Lục Trạch hiện tại không yếu, trong này lại có không ít hung thú hành tinh cấp 5 đoán đến 7 đoán, Lục Trạch cảm thấy cẩn thận một chút hẳn là hắn có thể sống sót. Nghĩ đến đây, Lục Trạch hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước vào sơn cốc. Sơn cốc rộng hơn khoảng vạn cây số, hai bên là đỉnh núi cao vút sừng sững. Lục Trạch dẫm lên mặt đá màu nâu xám, di chuyển trong sơn cốc, rất nhanh, Lục Trạch phát hiện ngay một con hung thú trên bãi đá vụn. Con vật đó có hình dáng giống sói, hung thú được tạo ra hoàn toàn từ nham thạch, xung quanh hung thú còn có nham thạch hình thoi trôi nổi. Cự lang nham thạch này có tu vi là hành tinh cấp 5 đoán. Lục Trạch chớp mắt, cơ thể biến mất tại chỗ. Xuy, một tiếng xuy vang lên. Một tia sáng màu đen trực tiếp đánh xuyên qua đầu con cự lang nham thạch chưa kịp phản ứng gì, cướp đi sinh mạng của nó. Lục Trạch nhìn hòn đá vỡ vụn bắt đầu chậm rãi hóa thành cự lang nham thạch, mỉm cười. Bắt đầu đi săn. Âm. Âm âm. Rầm rầm, không gian săn thú, nham thạch trong nham sơn cốc, tiếng nổ liên tục vang vọng khắp sơn cốc. Trong sơn cốc, huyết sắc lôi quang nổi quanh toàn thân Lục Trạch, đang điên cuồng chạy trốn ra ngoài sơn cốc. Ở phía sau hắn, mấy chục con cự thú nham thạch gầm gừ đuổi đánh, bước chân nặng nề đạp trên mặt đất khiến cho sơn cốc không ngừng chấn động. Lục Trạch tỏ vẻ rất tuyệt vọng, hắn vốn không ngừng xâm nhập sơn cốc, đánh giả ngoại rất tốt, từ cự thú nham thạch hành tinh cấp 5 đoán đến hành tinh cấp 7 đoán, hắn đều có thể giết chết trong phút chốc, đang vui vẻ hưởng thụ niềm vui của việc thu hoạch. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã thu hoạch được rất nhiều chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím, có 6 khối quang cầu màu lam. Còn có 2 khối quang cầu huyết sắc. Kết quả đợi hắn đụng phải một cự thú nham thạch hành tinh cấp 8 đoán, mới vừa đánh mấy hiệp, đã thấy một làn sóng lớn cự thú nham thạch từ sâu trong sơn cốc chạy ra, hơn nữa thực lực đều là hành tinh cấp 7 đoán 8 đoán. Thế này ai chịu nổi chứ, hắn đương nhiên chỉ có thể chuồn đi. Hắn tránh thoát nham thạch cứng rắn đang gào thét bắn tới, mũi chân điểm xuống mặt đất, nhanh chóng bay ra ngoài sơn cốc. Ở phía sau hắn, cự thú nham thạch phát ra tiếng gáo thét nặng nề. Số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều, chấn động khủng bố vang vọng trời đất, nham thạch cứng rắn chằng chịt bắn về phía Lục Trạch, quả thực giống như mưa sao băng đang bay về phía hắn vậy, chỉ đáng tiếc, mưa sao băng này không tốt đẹp lắm, nếu bị đánh trúng phỏng chừng sẽ chết mất. Thân hình của hắn chớp nháy, vừa tránh né mưa sao băng vừa tiếp tục di chuyển ra ngoài sơn cốc. Một lát sau, Lục Trạch cuối cùng cũng ra khỏi sơn cốc, chương 2083. Trọng lực kinh khủng. Bên ngoài sơn cốc có một khu rừng rậm khổng lồ, Lục Trạch chui đầu vào rừng rậm, còn chưa kịp thở đã cảm nhận được khí tức phía sau vẫn đang không ngừng tới gần, khóe miệng hắn khẽ giật giật, dậm chân liền tiếp tục chạy trốn. Cái này là thù oán gì vậy? Không phải chỉ đánh mấy con quái hoang dã thôi sao, đến nỗi phải truy đuổi hắn không dứt à? Còn đuổi theo từ sào huyệt nhà mình, làm một mỹ thú yên tĩnh sống trong hang không tốt sao? Ầm ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang lên, cây cối khổng lồ phía sau không ngừng lắc lư, lá cây ào ào rơi xuống. Lục Trạch đối mặt với đợt tiểu yêu tinh bám người này, vì bảo vệ thân thể băng thanh ngọc khiết của mình, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Gừ, đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp truyền đến, Lục Trạch chỉ cảm nhận được thân thể mình trùng xuống, cả người vốn đang di động phi tốc lại cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề, bộp một tiếng đã nằm trên mặt đất, xương cốt toàn thân bị ép đến nỗi rung động răng rắc. Mà ở sau lưng Lục Trạch, hung thú vốn còn đang điên cuồng gầm thét cũng mất đi âm thanh, cả khu rừng rậm đều vô cùng yên tĩnh. Lục Trạch cắn răng, cảm nhận được toàn thân đau nhức, chật vật muốn đứng lên, đúng lúc này, một tiếng bước chân nặng nề vang lên. Âm. Âm. Âm. Theo mỗi một tiếng bước chân vang lên, mặt đất đều sẽ rung động, lá cây trên cây cối rất lớn rì rào rơi xuống, có một số nhánh cây cũng theo đó bị bẻ gãy rơi xuống mặt đất. Lục Trạch cảm nhận được khí tức trầm trọng theo tiếng động đang tới gần, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Không ổn, hình như là một đại lão, cả người hắn nằm rạp trên mặt đất, có chút chật vật vặn vẹo cơ thể, nhìn phương hướng tiếng động truyền đến, chẳng mấy chốc, ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm, có một thân ảnh thật lớn dần dần hiện ra, đó là một con gấu to lớn toàn thân bao trùm một bộ lông màu vàng đất, vài gấu khổng lồ cao khoảng trăm thước, trên bộ lông màu vàng đất toàn thân có từng đạo sọc đen phức tạp cuốn quanh. Những sọc đen này hình như tạo thành phù văn, Lục Trạch chỉ nhìn những phù văn này đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Theo con gấu khổng lồ này tới gần, Lục Trạch có thể cảm nhận được thân thể mình càng ngày càng nặng nề, xương cốt toàn thân phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, máu tươi gần như không còn lưu động nữa, máu thịt đã bắt đầu vỡ vụn. Thậm chí, ngay cả mặt đất cũng hơi lõm xuống. Trọng lực vô cùng kinh khủng, Lục Trạch thấy vậy, trong lòng có chút mơ hồ, mặt đất ở bản đồ thứ tư ứng trắng cỡ nào chứ? Không ngờ con gấu khổng lồ này chỉ mới đi qua mà thôi, đã làm cho mặt đất lõm xuống, quả thực kinh khủng vậy à. Chẳng mấy chốc, con gấu khổng lồ này đã đi tới trước mặt Lục Trạch, nó hơi cúi đầu, đôi mắt to bằng Lục Trạch kia tiến đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hình như mang theo vài phần tò mò. Có lẽ từ trước đến giờ nó chưa từng thấy qua con thú hai chân như Lục Trạch. Lục Trạch nhìn con ngươi màu vàng sâu thẳm kia, khóe miệng không khỏi giật giật, bị đại lão chơi trò giam cầm, còn tiến hành vây xem cực kỳ tàn ác, trong lòng hắn hoảng hốt không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, con gấu khổng lồ ngẩng đầu, vươn móng vuốt thật lớn xoay qua xoay lại Lục Trạch vài lần, giống như đang nghiên cứu kỹ hung thú của Lục Trạch là loại gì. Lục Trạch, hắn cảm thấy trái tim mình khẽ bùng nổ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Có bản lĩnh lật người hắn thì có bản lĩnh giết chết hắn đi. 24 giờ sau, hắn lại là một người đàn ông tốt. Ngay lúc Lục Trạch nghĩ như vậy, móng vuốt vốn đang xoay người Lục Trạch di chuyển về phía trước, bóng đen bao phủ thân thể Lục Trạch. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Trạch lập tức lộc bộc. Mẹ kiếp, đại lão, ta chỉ đùa thôi. Hay là thả ta ra đi, ý nghĩ của hắn còn chưa chuyển xong, đã cảm nhận được toàn thân đau nhức, ý thức lập tức biến mất. Không gian gấp khúc, trên phi thuyền, trong phòng Lục Trạch. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt vốn nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện lên cơn đau đớn kịch liệt, mồ hôi lạnh toàn thân tuôn ra, thân thể vì đau đớn mà có tiết tấu run rẩy. Chương 2084, ngươi thay đổi rồi hay, thở ra một hơi, Lục Trạch nhếch khóe miệng, hồi phục cơn đau đớn kịch liệt ở toàn thân. Hắn cảm thấy cuộc sống có chút cay đắng, con gấu khổng lồ màu vàng toàn thân có phù văn tuyệt đối là đại lão hàng tinh cấp, thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn ngay cả phản kháng cũng không làm được, lại bị biến thành bộ dáng này. Lục Trạch ghi nhớ mối thù này, hắn đã ghi chép trong quyển sổ nhỏ. Trước đó là trọng lực sao? Lục Trạch cảm nhận được toàn thân đau nhức kịch liệt, trong lòng có chút tò mò, cũng không biết là thần thông hay là thần thuật. Chờ đến lúc hắn làm nổ tung con gấu khổng lồ kia, món đồ kia chính là của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, không biết cự thú nham thạch phía sau hắn có bị ép chết hay chưa? Nếu như chỉ có một mình hắn chết đi, Lục Trạch cảm thấy có chút không công bằng, nghĩ cũng không có khả năng, thời gian nhanh chóng trôi qua hơn nửa giờ, cơn đau nhức toàn thân Lục Trạch tiêu tán, bắt đầu tu luyện. Hai tháng sau, trong không gian gấp khúc, phi thuyền màu đen đang di chuyển nhanh chóng, xẹt qua không gian gấp khúc vặn vẹo và nhanh chóng đến gần hệ ngân hà. Bên trong phi thuyền, trong phòng Lục Trạch, L.C. Trạch khoanh chân ngồi trên giường từ từ mắt ra, trong mắt lóe lên quang mang màu đỏ cam. Khí tức toàn thân thu liễm, Lục Trạch cảm nhận được tiến bộ trong cơ thể mình, lập tức nhếch khóe miệng nở nụ cười. Nửa tháng trước, tu vi của Lục Trạch cuối cùng cũng tăng lên tới hành tinh cấp 5 đoán, còn hấp thu hết quả cầu pha lê thần thông đã thu được trong khoảng thời gian này. Hiện tại, các loại thần thông hệ phong, thần thông hệ mộc, thần thông hệ thổ đều đạt được tăng lên rất lớn, chiến lực cũng có tăng phúc không nhỏ. Tay phải Lục Trạch khẽ siết lại, lực lượng mãnh liệt trong cơ thể bành trướng. Một trận sóng khí dần dần phun trào bốn phương tám hướng, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn hấp thu quang cầu huyết sắc, Lục Trạch cũng không biết thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng đánh một trận với hàng tinh cấp bình thường chắc là không thành vấn đề nhỉ. Lục Trạch mỉm cười, từ từ thả lỏng nắm đấm ra, thu liễm khí tức, đứng dậy xuống giường, Lục Trạch vươn vai, thả lỏng cơ thể, sau đó đi ra khỏi phòng. Sau khi đi tới phòng của anh, Lục Trạch nhìn thấy Lâm Linh đang ngồi bên giường anh và cho anh ăn chùm sáng màu đỏ, những người khác đều không có ở đây, chắc vẫn đang tu luyện. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm Linh trắng bệch, Lục Trạch khẽ cười cười, đi tới sau lưng nàng và dùng hai tay ôm nàng vào trong ngực. Thân thể Lâm Linh hơi cứng đờ, sau đó đầu nhỏ dựa ra phía sau, cười hì hì nói, tu luyện xong rồi à. Cầm Lục Trạch cọ lên trán Lâm Linh, hít mắt ngửi mùi thơm của nàng, toàn thân không khỏi thả lỏng, nhẹ giọng ừ một tiếng. Sau đó hắn nhìn thoáng qua anh vẫn còn đang ngủ say, cười nói, cũng không biết khi nào tiểu gia hỏa này mới tỉnh lại. Lâm Linh mặc cho Lục Trạch dùng cầm cọ đầu nàng, con ngươi linh động hơi đảo, ngươi không sợ anh tỉnh lại với sẽ dành đồ ăn ngon với ngươi sao? Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, sau đó không phục nói, đùa cái gì chứ, Lục Trạch ta là người như vậy sao? Ta cũng là người trưởng thành, Lúc trước chỉ là nhường tiểu gia hỏa này mà thôi. Trong mắt Lâm Linh hiện lên ánh sáng tinh nghịch, cười tủm tỉm, giọng điệu còn mang theo vẻ sùng bái nói, oa, Lục Trạch thật lợi hại, hay là chờ tiểu tử kia tỉnh lại, ngươi đừng nhường cho nàng nữa, thế nào? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng lập tức giật giật, hơi đau lòng nói, Linh Linh, ngươi thay đổi rồi, ngươi không còn yêu ta nữa. Lâm Linh dùng đầu nhẹ nhàng nện về phía sau ngực Lục Trạch, tỏ vẻ kháng nghị. Lục Trạch cười ha ha, cúi đầu ngậm lấy môi nàng. Này, tuy rằng đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng Lâm Linh vẫn có chút khẩn trương. Nhất là hai tỷ tỷ còn có Lục Ly và Alice hiện tại đều không có ở đây, hai người bọn họ lén lút hôn nhau, luôn cảm thấy có chút kích thích. Chương 2085, tại sao ngươi lại có thể thuần thục như thế? Một lát sau, hai người tách ra, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Linh hơi hồng nhuận, không khỏi liếc nhìn Lục Trạch, có chút ai oán nói, tại sao ngươi có thể thuần thục như vậy? Nói thật đi, đã thử với các nàng bao nhiêu lần rồi? Lục Trạch nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của Lâm Linh, trong lòng vui vẻ, làm bộ nâng tay Lâm Linh lên, nghiêm túc nắm mấy ngón tay, đợi ta tính thử ha. Một lần, hai lần, Lục Trạch còn chưa đếm xong, Lâm Linh đã tức giận phồng miệng. Ngay lúc Lâm Linh thở phì phò, trong mắt Lục Trạch mang theo ý cười, lại lần nữa cúi đầu chặn miệng mang lại. Thân thể Lâm Linh cứng đờ, mở to hai mắt trừng Lục Trạch, sau đó dần dần nhắm mắt lại. Đụng phải tên này thật sự là xui xẻo cả đời. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, Nam Cung Tĩnh và Alice nói cười đi vào. Sau khi nhìn thấy hai người dính chặt vào nhau, nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh và Alice lập tức cứng đờ, bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Lâm Linh vội vàng đẩy Lục Trạch ra, trong lòng cũng vô cùng xấu hổ. Nhưng Lục Trạch thì bình thường, trong khoảng thời gian này cũng không phải chưa từng gặp phải tình huống bị bắt như vậy, từng. Để hắn tính thử, Hồ Ly Tinh hai lần, Nữ Tử Quỷ một lần, Ali một lần, Alice một lần, hơn nữa lúc này đây, da mặt hắn cũng đã dày lắm rồi, dù sao, hắn cũng là người đàn ông đã trải qua khảo nghiệm. Sau khi bầu không khí trầm mặc, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa đi tới, Lục Ly có chút nghi hoặc hỏi, Tỉnh tỷ tỷ. Alice, đứng ở cửa làm gì, nàng còn chưa dứt lời, lúc nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh trong phòng, thân thể cứng đờ, nụ cười dần dần trở nên ôn nhu. Mà ở bên cạnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười, nheo mắt lại, tiểu đệ để Lục Trạch làm ăn rất thuần thục, dù sao, nàng cũng bắt được tới hai lần, cho dù là nàng, lúc ấy cũng rất ngượng ngùng. Lục Trạch nghe vậy, có chút đắc ý cười nói, Thu Nguyệt lão sư khen ta như vậy, ta ngại chết mất. Bốn người Lục Ly, Lâm Linh, sau bầu không khí trầm mặc, mấy người cười ha hả, trong nháy mắt đã nhào tới, đánh chết ngươi là một tên hỗn đảng. Ai khen ngươi? Cái đồ biến thái nhà ngươi. Đắc ý. Anh tiếp tục đắc ý đi. Học trưởng quá đáng rồi, a a a a a a. Trong phòng lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nghe cũng thấy đau lòng mà rơi lệ, từng. Mỗi lần bị bắt được, Lục Trạch đều bị mấy cô gái ghen tuông thu thập một trận, hắn cũng quen rồi. Dù sao cũng không thể nào thay đổi, đời này cũng không thể. Một lát sau, đám người Nam Cung Tĩnh mới nguôi giận, ngồi bên cạnh anh, bắt đầu cho anh ăn. Về phần Lục Trạch thì che đầu, đau đến nhếch miệng. Trong căn phòng, mọi người như thường lệ đút cho anh ăn xong thì lập tức đi ăn cơm. Trên bàn ăn, như thường lệ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vì một miếng đậu phụ mà bắt đầu cãi nhau, Lâm Linh vẫn chưa kịp hồi thần sau sự việc lúng túng vừa nãy, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ hồng, hơi ngượng ngùng cúi đầu bới cơm. Khí sắc trên mặt Lục Ly đã tốt hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu lĩnh hội thần thuật cao cấp đó, còn Alice thì cười hiếp mắt gấp thức ăn cho Lục Trạch. Sau khi ăn cơm xong, mấy người thư thái ngồi trên ghế salon, Lục Trạch tò mò nhìn Lục Ly đang mỉm cười, Ali, sao nhìn ngươi vui vẻ vậy? Nghe thấy Lục Trạch hỏi, Lục Ly cong cong khóe miệng, hơi đắc ý nói, ta nhập môn Vĩnh Ám Mê Vụ rồi. Nghe được câu nói của Lục Ly, Nam Cung Tĩnh đang uống rượu không nhịn được mà ho khan, suýt chút nữa bị sặc phun rượu ra ngoài. Nàng ngạc nhiên nhìn Lục Ly đang mỉm cười, nhập môn. Mấy người Lục Trạch cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Ly. Cái đó là thần thuật cấp tinh vân đấy, Lục Ly cùng lắm cũng chỉ mới hành tinh cấp, cho dù chẳng qua là nhập môn thôi cũng đã vô cùng không thể tưởng tượng nổi rồi. Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Ly mỉm cười gật đầu, chương 2086, Lục Mổ biết sợ sao? Đúng vậy. Nguyên tinh hắc ám và ta rất hợp nhau, vào lúc ta lĩnh ngộ thần thuật có tác dụng rất lớn, hơn nữa ca ca còn cho ta thủy tinh màu lam và chùm sáng màu tím. Thế mà mất hơn 2 tháng mới có thể miễn cưỡng nhập môn đấy. Trong lòng Lục Trạch cũng rất ngạc nhiên, nghe Lưu Ly nói vậy thì hắn bật cười thành tiếng, thế là cực kỳ lợi hại rồi. Đây là thần thuật cấp tinh vân đấy, người khác mà biết thì thể nào cũng bị dọa sợ khiếp vía. Lục Ly khẽ mỉm cười, trong lòng đắc ý, đương nhiên nàng cũng biết điều này hiếm thấy như thế nào. Lâm Linh tò mò hỏi, Vĩnh Ám Mê Vực có hiệu quả như thế nào vậy? Lục Ly bật cười thành tiếng, hiệu quả cực tốt, trở về sẽ cho các ngươi xem, dù sao ở đây cũng không có khoang thực tế ảo, sau khi trở về thực hiện sẽ thích hợp hơn. Mấy người Lục Trạch đồng loạt gật đầu, lúc này, Nam Cung Tĩnh như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nàng sáng lên, cười hì hì nhìn Lục Trạch, đúng rồi A Trạch, sau khi trở về chúng ta so chiêu với nhau nhá, Lục Trạch. Hắn nghi hoặc nhìn Nam Cung Tĩnh. So chiêu. Người này sợ rằng lại muốn lên trời rồi, hắn cười khẽ, muốn tỉ thí thế nào? Mặt Nam Cung Tĩnh ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, cười nói, đương nhiên là năm người bọn ta so chiêu với ngươi rồi. Lục Trạch nhìn dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên trên mặt Nam Cung Tĩnh, không nhịn được mà lườm một cái. Năm người đánh một người mà ngươi tự hào như thế à? Thân thể Nam Cung Tĩnh cứng đờ, sau đó hai tay chống nạnh, hơi ngửa đầu trợn mắt nhìn Lục Trạch, năm người đánh một thì sao nào? Có muốn hay không hả? Già mồm ác lẽ phải, Diệp G, Nam Cung Tĩnh bản giới hạn. Bây giờ Lục Trạch mạnh như vậy, nếu như một mình nàng lên thì chẳng phải sẽ bị hắn bắt nạt thảm luôn à? Vì báo thù, đương nhiên là năm đánh một rồi. Các nàng cùng chung một chiến tuyến đấy, Lục Ly bên cạnh cũng cười híp mắt đồng tình nói, ta đồng ý với ý kiến của Tĩnh tỷ tỷ. Hiện tại nàng đã bắt đầu nhập môn tu luyện Vĩnh Ám Mê Vực, kẻ gian bành trướng, nàng cảm thấy nàng có thể thử cùng Lục Trạch đánh một trận nhỉ. Mặc dù không phải là một người, nhưng năm người cũng giống như nhau mà. Ngón tay Thu Nguyệt Hòa Sa cuốn lọn tóc màu hồng, cười nói, ta cũng muốn thử một lần. Trước kia, nàng và Khủng Long Bạo Chúa bị tên này bắt nạt thê thảm, lần này nàng muốn báo thù. Con ngươi linh động của Lâm Linh lóe lên tia sáng, ta cũng đồng ý. Sau đó nàng nhìn Lục Trạch, cười hì hì nói, chẳng lẽ A Trạch sợ à? Chuyện ngày hôm nay khiến nàng thấy xấu hổ đều do tên khốn này hại. Alice ở bên cạnh nhìn mấy chị tràn ngập chiến ý, rồi lại nhìn sang Lục Trạch, rụt rụt cổ, cuối cùng Lý Nhí nói, ta cũng đồng ý, Lục Trạch thấy vậy, nhíu mày, sợ, Lục mổ ta là người biết sợ sao? Hắn mỉm cười nhìn năm cô gái, nói, nếu các ngươi thua thì sao? Nghe Lục Trạch nói, nụ cười của mấy cô gái cứng đờ, sau đó ánh mắt Alice né tránh, lẩm bẩm, thua thì thua thôi. Còn muốn thế nào nữa? Đùa à? Cho dù là năm người đánh một người thì các nàng cũng không nắm chắc hoàn toàn. Nếu mà thua thì sao, chẳng lẽ các nàng còn có thể đem mình đi thua sạch à? Nàng không đủ sức đâu, không chỉ mỗi nàng, những người khác cũng không đủ sức như vậy. Lục Trạch thấy thế, khẽ nhếch miệng, bật cười, vốn dĩ các ngươi năm người đánh một, rốt cuộc vẫn nghĩ mình thua được à? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, cái tính khí nóng nảy của Nam Cung Tĩnh lập tức xuất hiện, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại trừng mắt nhìn Lục Trạch. Giữa hai lông mày tỏa ra anh khí bức người, vậy ngươi nói đi, điều kiện là gì? Những người khác cũng chiến ý dũng động, ngay cả Alice vốn hơi nhát gan cũng biểu môi nhìn Lục Trạch, các nàng cũng là thiên tài, hơn nữa còn là cường đại thiên tài vượt xa so với mấy người Lạc Băng Tình. Đương nhiên trong lòng các nàng có kiêu ngạo của riêng mình, Lục Trạch đã nói như vậy thì hiển nhiên các nàng không phục, cho dù có thua thì cũng phải thua có tôn nghiêm. Chương 2087, chắc sắp rồi huống chi, năm người các nàng hợp lại. Nếu hợp tác đúng cách thì chưa chắc đã thua đâu. Khoảng thời gian này, các nàng tiến bộ rất lớn, Lục Trạch nhìn ánh mắt đầy chiến ý của năm người, nụ cười dần trở nên tà ác. Tuyệt lắm, từ sau khi chiến lực của hắn vượt qua mấy nàng nữ tử quỷ này thì đây là lần đầu tiên năm người đến khiêu khích hắn. Cơ hội tốt như này làm sao có thể bỏ qua cho được, hắn bật cười, thua sẽ bị phạt, đến lúc đó rồi nói. Nghe Lục Trạch nói vậy, năm người không biết là nghĩ đến điều gì. Sắc mặt đều trở nên đỏ bừng, ánh mắt rời rạc, dáng vẻ ngượng ngùng. Trầm mặc một lúc, Lục Ly hơi ngượng ngùng nhìn Lục Trạch, nói, ca ca, ngươi không được làm ra chuyện gì quá đáng đâu đấy. Lục Trạch nở nụ cười thân thiện với Lục Ly, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Chỉ cần không phải là quá đáng, thế thì quá đáng một chút thôi vẫn được đúng không? Trong lòng Lục Trạch vui vẻ, ngược lại lại có chút mong đợi. Thật ra thì hắn cũng muốn cùng năm người các nàng so chiêu một lần. Dù sao tiến bộ của hắn rất lớn, hắn cũng muốn xem nếu như bây giờ hắn dốc toàn lực thì có thể đạt đến trình độ nào. Nghe Lục Trạch nói vậy, trong mắt Lâm Linh lóe lên tia sáng, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, nếu ngươi đã nói như vậy thì sau khi trở về chúng ta sẽ cùng lên một lúc. Mấy cô gái trẻ hai mắt nhìn nhau, trong mắt cũng thoáng qua nét kiên định, cho dù có nói thế nào đi nữa thì năm người hợp lại cũng không thể thua tên khốn này đúng không? Nếu không sợ rằng tên này còn muốn bay lên trời luôn à? Ngay lúc mọi người trong nhà nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, một âm thanh máy móc vang lên, phi thuyền sắp bay ra khỏi không gian gấp khúc, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy âm thanh máy móc, mọi người hơi sững sờ, sau đó, Nam Cung Tĩnh uống một ngụm rượu vang màu vàng, hơi duỗi người, cười nói, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Hai tháng này ngày nào cũng tu luyện trong phi thuyền, vô cùng khó chịu. Lúc này, ngoài cửa sổ có một trận bạch quang thoáng qua, sau đó vốn là không gian vặn vẹo đã biến thành một vùng chân không tối tăm sâu thẳm. Sâu trong bầu trời đầy sao xa xôi, các ngôi sao sáng chói đẹp lạ thường tản ra đủ loại ánh sáng rực rỡ, trông vô cùng mỹ lệ. Cho dù đã thấy bao nhiêu lần chăng nữa thì vẻ đẹp của vũ trụ vĩnh viễn khiến con người ta say đắm. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Liên ngồi ở phía trên đứng lên đi mở cửa. Tả Khâu Tầm Song đang đứng ở ngoài cửa, sau khi thấy cánh cửa mở ra, nàng nở nụ cười tùy ý, ta đoán chắc các ngươi ở đây mà. Vừa nói nàng vừa đi vào cửa, nhìn anh đang nằm trên giường, cười hỏi, thằng nhóc này còn chưa tỉnh lại sao? Nam Cung Tĩnh gật đầu, cũng không biết thằng nhóc này còn ngủ bao lâu nữa. Lục Trạch nhìn anh, chắc sắp rồi, thằng nhóc này mỗi lần tiếp nhận truyền thừa đều mất thời gian mấy tháng, sẽ không quá lâu. Tất nhiên, đây là nguyên nhân tại sao mấy người Lục Trạch mỗi ngày đều đút đồ ăn cho anh, nếu không thời gian chắc chắn sẽ lâu hơn rất nhiều. Tả Khâu Tầm Song gật đầu sau đó nhìn mọi người một lượt, trong mắt mang theo mấy phần trêu chọc, lão gia tử cũng muốn qua đây nhưng ta khuyên hắn không nên tới rồi. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Song, nụ cười của đám người Nam Cung Tĩnh nháy mắt cứng đờ. Các nàng biết lão gia tử muốn qua đây làm gì, chắc chắn là lại muốn bế con nít chứ gì. Nghĩ tới đây, da đầu các nàng lập tức tê dại, trừng mắt lườm Lục Trạch vô tội đứng bên cạnh. Lục Trạch, hắn cảm thấy rất vô tội, là lão gia tử thúc giục các ngươi chứ có phải ta thúc giục các ngươi đâu. Các ngươi lườm ta làm gì? Nhưng mà ở nơi này, hắn yên lặng nói thầm trong lòng một câu, lão gia tử làm tốt lắm. Nam Cung Tĩnh hơi bất mãn nhìn vẻ mặt tươi cười của Tả Khâu Tầm Song, nói, mẹ, ngươi nói chuyện này làm gì? Chương 2088, Lâm Nguyên Soái sắc mặt của các nàng đều đã đỏ bừng, dù sao, loại chuyện này, ở trước mặt người lớn, bất kể có nói thế nào thì chắc chắn đều rất xấu hổ. Tả Khâu Tầm Song thấy dáng vẻ của các cô gái có chút oán trách, tâm tình vui sướng, trêu chọc mấy con nhóc con này rất thú vị. Sau đó nàng liếc nhìn sang Lâm Linh đang đứng bên cạnh. Rồi nói, sắp đến biên giới liên bang rồi, đợi chút nữa Lâm Nguyên Soái của liên bang thủ vệ quân sẽ tới hộ tống chúng ta, Linh Linh, lát nữa ngươi có muốn đi qua nhìn thử không? Nghe Tả Khâu Tầm Song nói, cơ thể của Lâm Linh cứng đờ, đầu hơi cúi xuống không nói gì, Tả Khâu Tầm Song chỉ nhìn Lâm Linh, không thúc giục. Tất nhiên nàng cũng biết chuyện của Lâm Linh, dẫu sao trước đó Lâm lão gia tử cũng là thánh nhân, cha của Lâm Linh lại là cường giả hàng tinh cấp, đương nhiên mấy nhà đều quen thuộc lẫn nhau. Nàng cũng hiểu tâm tình hiện tại của Lâm Linh cho nên mới đến hỏi trước. Trong khi đó, Lục Trạch thấy phản ứng của Lâm Linh thì không khỏi ngơ ngác. Lâm Nguyên Soái của thủ vệ quân liên bang. Trước đây Linh Linh đã từng nói với hắn, cha của nàng là thủ vệ quân cấp cao phải không? Thì ra là hắn sao? Nghĩ tới dáng vẻ lúc trước Lâm Linh tựa vào bả vai hắn khóc thầm, Lục Trạch trầm mặc một lúc, sau đó mỉm cười xoa xoa mái tóc ngắn của nàng, dịu dàng nói, đi đi, nói chuyện thật tốt với hắn. Để mà nói chuyện trước kia cha Lâm Linh làm đúng hay sai thì điều này nếu nhìn từ góc độ của những người khác nhau sẽ hoàn toàn khác nhau, Lục Trạch cũng không giỏi trong việc đưa ra đánh giá. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi, cha và con gái nói chuyện với nhau có lẽ sẽ tốt hơn thì sao? Nghe Lục Trạch nói, Lâm Linh hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, đôi mắt nàng phơn phớt hồng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi gật đầu, được. Lúc trước khi nàng gặp phải sự cố yếu tự không gian đạn trong tinh hệ Mauritius thì nàng gần như đã hiểu cách làm của cha mình. Mặc dù nàng chưa đồng tình với cách làm của cha nhưng mà nàng sẽ không bài xích giống như trước đây nữa. Nhìn ánh mắt dịu dàng khích lệ của Lục Trạch, nàng hít một hơi thật sâu, bình ổn lại những suy nghĩ đang hỗn loạn. Trong ý nghĩ, nàng hồi tưởng lại khuôn mặt uy nghiêm của cha mình trong trí nhớ. Có lẽ thực sự phải nói chuyện với nhau thật tốt phải không? Tả Khâu Tầm Song nhìn Lục Trạch. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Mặc dù mê gái nhưng thằng nhóc này thực sự không tệ lắm. Sau đó, nàng toét miệng cười nói, nếu đã nói như thế vậy thì đến phòng khách đi, bọn họ tới ngay bây giờ đây. Đám người Lục Trạch đi đến phòng khách, ngoại trừ mấy người ra thì còn có Nam Cung lão gia tử, Tả Khâu Tầm Song, mấy cường giả hàng tinh cấp và Lâm Cuồng đều có mặt ở đây. Lục Trạch nhìn Lâm Cuồng một cái, dù sao đây cũng là ca ca của Lâm Linh, nhưng người lát nữa gặp là cha của hắn đấy. Dường như lúc này Lâm Cuồng hơi căng thẳng, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng cứng nhắc, hoàn toàn không có dáng vẻ tràn ngập chiến ý giống như trước đây, thay vào đó lại giống như một con chim cút lớn đang run lẩy bẩy. Lục Trạch thấy vậy, không kìm được mà giật giật khóe miệng. Đoán chừng cái tên Lâm Cuồng này rất sợ cha của hắn nhỉ. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi tới, Nam Cung lão gia tử lập tức hít mắt cười với bọn họ, hòa ái cất tiếng chào hỏi. Những cường giả hàng tinh cấp khác cũng mỉm cười chào hỏi với Lục Trạch. Dẫu sao sự cống hiến của Lục Trạch bọn họ biết quá rõ ràng rồi, có thể nói, ở đây, trừ lão gia tử ra thì hắn là người cống hiến cho liên bang nhiều nhất. Mặc dù tuổi hắn còn nhỏ, tu vi vẫn còn thấp nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ tôn trọng Lục Trạch. Chỉ một lúc sau, phi thuyền đã vượt qua vùng chân không, không ngừng tiến đến gần hệ ngân hà tỏa sáng rực rỡ ở phía trước. Đúng lúc này, ở vùng chân không phía xa, hàng chục chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nam Cung lão gia tử cười híp mắt nói, chương 2089, không nhìn lầm đấy chứ, người đón tiếp chúng ta đến rồi, chúng ta đi thôi. Theo lời nói của lão gia tử, Tinh Không pháo đài lớn nhất trong hạm đội mở ra một cửa vào, phi thuyền hàng tinh cấp to lớn tiến vào cửa, rồi dừng lại ở một sân bay rộng hơn chục km vuông. Sau đó, cửa buồng mở ra, Nam Cung lão gia tử cười híp mắt nói, đi xuống thôi. Vừa nói hắn vừa dẫn đầu đi xuống phi thuyền. Trên một sân bay bên ngoài phi thuyền, có một đội thủ vệ quân mặc chiến giáp của liên bang đang đứng thành hàng ngay ngắn. Dẫn đầu là một cường giả hàng tinh cấp, ở sau lưng cũng đều là các cường giả hàng tinh cấp. Mọi người đi đến trước đội thủ vệ quân, cường giả hàng tinh cấp dẫn đầu lập tức chào kiểu quân đội với Nam Cung lão gia tử, Nam Cung đại nhân, chào mừng trở lại. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, trợn mắt nhìn, hơi câm nín nói, Tiểu Diêm, thằng nhóc nhà ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Diêm không cảm xúc, nghiêm túc nói, đây là quy củ. Nam Cung lão gia tử đã hiểu rõ tính tình Lâm Diêm từ lâu nên cũng không nói gì nhiều. Ở sau lưng Nam Cung lão gia tử, Lục Trạch hơi tò mò đánh giá Lâm Diêm đứng trước mặt, hắn mặc chiến giáp màu đen, khuôn mặt không cảm xúc, nhìn rất lãnh khốc và uy nghiêm, thay vào đó dáng vẻ khá anh tuấn, có vài phần giống với Lâm Cuồng. Vị đại thúc này là cha của Lâm Linh sao? Lục Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nhìn vị đại thúc này có vẻ không dễ sống chung nhỉ, mình của con gái hắn sẽ không bị hắn đánh chết đâu đúng không? Lục Trạch nghĩ tới đây, trong lòng càng hoảng sợ. Hắn liếc nhìn Lâm Linh ở đằng trước thì phát hiện nàng đang hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không nhìn đại thúc ở phía trước. Lục Trạch thấy vậy, khẽ mím môi, biết rõ trong lòng cô gái này chắc chắn không dễ chịu mấy. Hắn thò tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Linh, nhéo nhẹ một cái. Dù sao đây là chuyện của cha và con gái, hiện tại hắn chỉ có thể khích lệ cô gái này thôi, còn những thứ khác hắn không giúp được gì. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng lo lắng nhìn Lâm Linh. Các nàng không nói gì vì suy cho cùng chuyện này thực sự không tiện nhúng tay vào. Lâm Cuồng đứng phía trên hoàn toàn không còn loại khí tức cuồng ngạo như ở bên ngoài nữa, thay vào đó là cực kỳ kinh sợ, sự tương phản mãnh liệt này làm Lục Trạch suýt nữa thì bật cười. Tên này cũng có lúc phải kinh sợ như vậy à. Lúc này, Lâm Diêm đã chào hỏi xong Nam Cung lão gia tử, ánh mắt uy nghiêm của hắn lướt qua, lia về phía Lâm Cuồng, cơ thể Lâm Cuồng lập tức kéo căng, theo bản năng chào kiểu quân đội với Lâm Diêm. Nguyên soái khỏe, sắc mặt Lâm Diêm không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, biểu hiện ở trận tỷ thí giữa bốn tộc lần này rất tốt. Nghe Lâm Diêm nói, Lâm Cuồng khẽ mỉm cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Lâm Diêm đưa mắt nhìn sang Lâm Linh đang cúi đầu, thấy Lâm Linh không nhìn hắn, hắn lại liếc về phía hai tay của Lục Trạch và Lâm Linh, ánh mắt lóe lên, không nói gì. Sau đó, hắn di chuyển tầm mắt, chuyển sự chú ý lên người Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt lạnh khốc uy nghiêm của Lâm Diêm, khóe miệng không nhịn được giật giật. Đây chính là ánh mắt của cha vợ à? Kinh khủng như vậy sao? Ngay lúc da đầu của Lục Trạch trở nên tê dại thì đột nhiên Lâm Diêm nhếch khóe miệng, nở một nụ cười, giọng nói cũng mềm mỏng hơn so với lúc trước, ngươi rất tốt, Lục Trạch. Hắn hơi sững sờ, thái độ lúc trước và sau đó của Lâm Diêm thay đổi quá lớn, hắn không phản ứng kịp. Một đám cường giả hàng tinh cấp đứng nghiêm trang sau lưng Lâm Diêm thậm chí còn giống như đang gặp quỷ. Con mẹ nó! Bọn họ đang thấy cái quái gì thế này? Lâm Diêm, một người bị mọi người gọi là lãnh diện Diêm La, lúc không có mặt lại đang cười à? Bọn họ không phải là đang nằm mơ chứ? Giờ phút này, Rất nhiều cường giả hàng tinh cấp đều nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt sùng bái. Siêu cấp thiên tài dùng thực lực áp đảo giành được hạng nhất trong trận tỷ thí giữa bốn tộc có khác. Chương 2090, tìm ta có chuyện gì sao? Đúng là niềm kiêu ngạo của nhân tộc. Thậm chí ngay cả lãnh diện Diêm La cũng cho hắn mặt mũi, tên này khủng bố thực sự, hiện tại bọn họ chỉ muốn nói một câu thôi. Nhóm của Sơ Dương Quân thật trâu bò. Đến nỗi Nam Cung lão gia tử bên cạnh cũng ngẩn người, sau đó, hắn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh ở đằng trước, cười hiếp mắt không nói gì. Tả Khâu Tầm Sông và cường giả hàng tinh cấp nhìn Lâm Diêm mỉm cười cũng rất mơ hồ, dù sao, sau khi chuyện kia xảy ra thì Lâm Diêm đã không còn cười nữa. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn thoáng qua Lục Trạch rồi lại nhìn Lâm Diêm, ánh mắt có phần phức tạp, bọn họ cũng hiểu cảm nhận của Lâm Diêm, nhưng mà đối với loại chuyện này bọn họ cũng không có cách nào nói thêm điều gì. Lục Trạch sững sờ trong giây lát, sau đó hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Diêm đang mỉm cười thì vội vàng nở nụ cười, Lâm Thúc khỏe. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn vị đại thúc này có vẻ cũng không khó sống chung lắm nhỉ. Hại hắn còn cảm thấy căng thẳng, nghe Lục Trạch gọi vậy, Lâm Diêm hơi sửng sốt, sau đó hắn nhìn Lâm Linh dường như đang căng thẳng cúi đầu nhưng vẫn nắm tay Lục Trạch như cũ thì nói, nếu đã vậy thì ta sẽ gọi ngươi là A Trạch nhé. Lục Trạch gật đầu cười, được ạ, Lâm Thúc, đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử cười nói, được rồi, gặp cũng gặp rồi, đi sắp xếp phòng ở đi, dù sao Lâm Diêm cũng là cha của Lâm Linh, hắn cũng phải để cho hắn và thằng nhóc thối A Trạch kia có thời gian để làm quen với nhau, nếu đã nhận biết rồi thì không còn chuyện gì nữa, tiếp theo, phải cho đôi cha và con gái này có không gian riêng với nhau. Bây giờ có thể nói Lâm Linh là bảo bối của nhân tộc, chuyện này cần phải giải quyết thật tốt mới được. Lâm Diêm đã khôi phục lại ánh mắt lãnh khốc uy nghiêm như cũ, hắn gật đầu, Nam Cung đại nhân, mời ngài đi cùng ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Sau đó, Lâm Diêm lập tức dẫn mọi người rời khỏi sân bay, sắp xếp phòng ở cho mọi người. Tinh Không Pháo Đài cùng là một người một phòng, mấy người Lục Trạch vẫn cùng chung một phòng, phòng của anh cũng đã chuẩn bị xong. Lục Trạch dùng không gian di động mang theo anh di chuyển trên phi thuyền, thằng nhóc này ngủ thật vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn còn chảy cả nước miếng. Không biết nằm mơ thấy món ăn ngon nào. Tiếp đó, mấy người Lục Trạch đều ăn ý với nhau ở lì trong phòng không đi ra ngoài, chẳng hẳn Lâm Diêm và Lâm Linh sẽ nói chuyện thật tốt với nhau thôi, chắc chắn lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bọn họ đi ra ngoài. Lục Trạch nằm trên giường, đầu gối lên cánh tay phải, đôi mắt nhìn lên trần nhà hợp kim màu trắng, ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng hơi lo lắng cho Lâm Linh. Cũng không biết con nhóc kia với cha nàng có hòa thuận lại với nhau không nữa, suy nghĩ một lúc lâu. Lục Trạch quyết định không nghĩ nhiều nữa, chờ lát nữa hỏi thì biết thôi, giờ có muốn cũng không ích gì. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, sử dụng một chùm sáng màu đỏ, bắt đầu tu luyện từ nơi này đến địa cầu còn mất mấy ngày nữa, hắn còn một ít thời gian nữa để tiếp tục tu luyện thật tốt. Thời gian dần trôi qua, không biết đã qua bao lâu, vốn Lục Trạch đang nhắm mắt thì đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Hắn đứng dậy mở cửa phòng ra, nhìn thoáng qua hành lang. Phát hiện không có người thì khẽ nhíu mày đi ra khỏi phòng, đi về một hướng, quẹo qua mấy khúc ngoặt, đi qua mấy cái hành lang, Lục Trạch đi đến một hành lang khá vắng vẻ. Một bên hành lang là cửa sổ, có thể thấy những ngôi sao lóng lánh phía xa xa, ở cuối hành lang có bóng dáng một người đang đứng chắp tay, yên lặng nhìn những ngôi sao lóng lánh phía xa không nói gì, khuôn mặt hắn vẫn lạnh khốc uy nghiêm như cũ. Lục Trạch thấy vậy bèn đi đến, cười với Lâm Diêm, Lâm Thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lục Trạch không ngờ tới Lâm Diêm sẽ dẫn động khí tức, truyền âm cho hắn để tìm hắn đến,